Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1903, chương 1899 đừng nói giỡn. Quý Bạch Mặc sớm đã chết. Nghe thấy Triệu gia chủ dò hỏi lúc sau. Quý Như Ngọc lúc này đây không bằng phía trước giống nhau lời nói hàm hồ. Ngược lại là thập phần dứt khoát lưu loát. Hắn đứng ở trên đài cao. Nhìn về phía Triệu gia chủ, nói năng có khí phách mở miệng nói, ngươi tiểu thúc. Triệu gia chủ nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này, một bộ thấy quỷ biểu tình. Ở đây những người này cũng đều không sai biệt lắm. Sôi nổi nhìn về phía Quý Như Ngọc, trong mắt có kinh ngạc, có không tin. Toàn nhìn về phía Quý Như Ngọc, phảng phất muốn từ trong mắt hắn nhìn ra một cái nguyên cớ tới, nếu bọn họ không có nghe lầm nói. Quý Như Ngọc vừa mới là chính miệng nói những lời này đi. Sao có thể? Quý Như Ngọc tiểu thúc là Quý Bạch Mặc không sai đi. Mọi người đều biết một sự thật. Quý Bạch Mặc đã ở mấy năm trước liền hóa thành một đống cho cốt. Chết không thể lại đã chết. Hiện tại Quý Như Ngọc trong miệng cái này tiểu thúc từ đâu mà đến? Bọn họ sôi nổi nhìn về phía Quý Như Ngọc. Đại đa số người vô pháp ức chế trụ trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mở miệng, Quý Như Ngọc, ngươi lời này cũng không thể nói bậy. Hôm nay cái này yến hội nên không phải là cố ý trêu chọc chúng ta đi. Cái kia khô gầy mang mắt kính nam nhân mở miệng, ngữ điệu có chút phẫn nộ. Nghiễm nhiên là không rõ Quý Như Ngọc đến tột cùng muốn làm gì. Đồng thời trong lòng run lên, sợ Quý Như Ngọc nói chính là thật sự, nói có đạo lý. Đừng lại khai như vậy vui đùa. Quý Bạch Mặc sớm đã chết. Ngươi hiện tại này tính có ý tứ gì? Một người khác mở miệng, Mộc Phụ còn lại là bình tĩnh tự nhiên đứng ở một bên. Nhìn mọi người sôi nổi bởi vì Quý Như Ngọc những lời này nổ tung nồi. Hắn ngược lại là trong đó nhất bình tĩnh một cái. Đứng ở một bên nhìn nổ tung nồi mọi người chậm gì gì cho chính mình đổ một chén rượu. Nắm pha lê ly tay run nhẹ nhẹ. Thực hiển nhiên hắn trong lòng xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn đem cái ly chung rượu nuốt xuống đi, uống một ngụm áp áp kinh, lại một lần may mắn, chính mình lựa chọn không có làm sai, Quý Hàm Yên vẫn luôn đứng ở Quý Như Ngọc cách đó không xa. Hiện giờ nghe thấy Quý Như Ngọc như vậy vừa nói, sắc mặt biến đổi lợi hại hơn, nàng có chút không dám tin tưởng đi đến Quý Như Ngọc bên người. Kia biểu tình phảng phất là đang nói Quý Như Ngọc có phải hay không si ngốc. Hoặc là bị tình huống hiện tại bức một tấc vuông đại mất. Nếu không sao có thể sẽ làm ra như vậy hành động. Nói ra những lời này, Như Ngọc, ngươi có phải hay không gần nhất vội hồ đồ? Ngươi tiểu thúc hắn, hắn sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quý Hàm Yên đứng ở Quý Như Ngọc bên người, nhỏ giọng mở miệng, trên mặt có chút khẩn trương. Nghiễm nhiên là sợ Quý Như Ngọc làm ra cái gì không thể vãn hồi sai sự, nghĩ đến đây. Quý Hàm Yên chuẩn bị bãi đế chính mình tư thái cùng trước mặt những người này xin lỗi. Nhiều ít có thể vãn hồi một ít, làm cho bọn họ không hảo tìm được làm khó dễ khẩu. Quý Hàm Yên vừa mới nắm lấy microphone bắt tay. Còn không có tới kịp nói chuyện liền bị Quý Như Ngọc ngăn trở. Quý Như Ngọc lắc lắc đầu, mẹ, là thật sự, Quý Như Ngọc nhỏ giọng đối Quý Hàm Yên mở miệng. Quý Hàm Yên còn lại là cả người giống như thất thần giống nhau nhìn Quý Như Ngọc. Không thể tin được Quý Như Ngọc nói là thật sự, dưới đài trong yến hội người cũng có chút không kiên. Nhẫn, đại đa số người đều cùng Quý Hàm Yên vừa mới tưởng chính là giống nhau. Cảm thấy Quý Như Ngọc là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền người chết đều dọn ra tới. Một cái thoạt nhìn có chút ăn chơi trác táng nam nhân đứng ra. Ánh mắt khinh thường nhìn Quý Như Ngọc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta xin khuyên ngươi vẫn là thiếu làm này đó hư vô chê cười. Ngươi muốn thật sự làm Quý Bạch Mặc xuất hiện. Ta đây, ngoặc kép, hết chương.